Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, ám vệ Ích Vương gia Tam Tử Uân. Chậm một chút, dị vật xâm lấn, Thập Ngũ kêu lên đau đớn. A, đừng, đau a. Đúng lúc này, tự hồ mới vừa giác một chút đau đớn liền có hoa dịch chảy ra giảm bớt nàng không khỏe. Ân, chú ý Huyên tự nhiên biết Thập Ngũ thủy nhiều. Càng muốn đậu nàng, đừng sao, như vậy sao, eo mông ép xuống, thịt căn đẩy ra thật mạnh trở ngại, cọ qua dính nhớp ấm áp vách động, cuối cùng là để lại hai viên trứng rái tạp ở hoa huyệt cửa, Thập Ngũ bị đâm cho thân mình hướng lên. Trên chạy trốn thoán, nàng nhíu mày bộ dáng phá lệ mê người, nha, đỉnh tới rồi a, này thanh thấp thấp rên gì theo gió nhảy nhập chú ý Huyên lỗ tai. Hắn càng hưng phấn, dưới háng luật động trở nên có chút sinh mãnh, xuyên qua khúc chiết ruột dê đường mòn đỉnh kia khối mẫn cảm mị thịt. Một chút trọng một chút nhẹ, đảo ra cuồn cuộn không ngừng mật thủy, căng ra vách động thượng chồng lên ở bên nhau nếp uốn. Đem đường đi điền đến tràn đầy, Thập Ngũ kiều xuyễn thanh liền không đình quá. Giải rác mà phiêu tán ở trong không khí, theo hai người trên người động tác. Dục vọng dung tiến mồ hôi, lại nhỏ giọt ở giường gian, ai cũng không thấy quá phong tình vạn trùng Thập Ngũ. Chú ý Huyên tưởng, nàng ở chính mình dưới thân nở rộ. Nàng ở chính mình dưới thân rên rỉ. Nàng ở chính mình dưới thân xin tha. Chỉ có hắn có thể nhìn đến, chú ý Huyên đầu gần sát Thập Ngũ bộ ngực. Hơi thở chi gian đều là trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Viên viên là hoa yêu sao? A. Kia căn lửa nóng còn thật sâu chôn ở hoa huyệt chỗ sâu trong. Bành trướng quy lăng ở nóng lên. Đỉnh hoa tâm nhảy dựng nhảy dựng. Thập Ngũ căn bản không có tâm thần đi nghe hắn đang hỏi cái gì, chính là hoa yêu. Chú ý Huyên, không bực nàng mắt điếc tai ngơ theo sau ngắt lời nói, như là muốn chứng minh chính mình nói giống. Nhau, hắn tăng lớn khép mở thao động tần suất. Nhục hành giống như đóng cọc giống nhau sinh mãnh mà nhanh chóng mà thọc vào rút ra. Rảo đến dâm dịch nổi lên bốn phía. Ở giao hợp chỗ nổ tung. Nhiễm ướt dưới thân đệm giường, quả nhiên. Mật thủy tràn lan mà mùi hoa bốn phía, quá nhanh. A, vương gia, Thập Ngũ mông đều bị thao đến thoát ly giường. Cùng khởi vòng eo đi đón ý nói hùa tư thế làm nàng cảm thấy bất an. Chậm một chút, a, sắp hỏng rồi. Chú ý Huyên không cao hứng, động tác càng thêm dùng sức, trứng rái giống như chú thủy giống nhau trầm trọng, hung hăng mà chụp ở lộ ra phấn bắp đùi thượng. Viên viên kêu ta cái gì? Nha, a, ân a, Thập Ngũ có chút ủy khuất, hồng hốc mắt nắm chặt thủ hạ chăn mỏng. Chủ tử, chậm một chút, không đúng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, toàn bộ hoa huyệt đều bị ma sát đến sưng đỏ bất kham. Thập Ngũ đều mau khóc, mới ở hắn cao tần suất kích thích hạ thuận hắn ý. Thanh âm kiều kiều, Tử Uân, chậm một chút, Tử Uân là chú ý Huyên tự, Thập Ngũ cảm thấy như vậy xưng hô hắn không tốt. Ở trong mắt nàng, chủ tớ có khác, thật ngoan, nhưng chú ý Huyên lại rất là vừa lòng, hắn đem Thập Ngũ ấn ở dưới thân. Giá khởi nàng chân cong, không giống mới vừa rồi không hề kết cấu cắm làm. Mà là mau mà chuẩn mà thọc nàng nhất chịu không nổi kích thích kia khối mị thịt dầu có co. Giãn, trên đỉnh đi tựa như đạn bông giống nhau. Dâm dịch yêm quá, dính dính còn thực ấm áp, đem linh hồn đều phải ép khô giống nhau khoái cảm làm Thập Ngũ nháy mắt đã. Quên chủ tớ chi phân, cầm lòng không đậu khoanh lại chú ý Huyên cổ vong tình mà dâm kêu. A a a, mau tới rồi, ân a, ách a. Viên viên, lao tới mấy trăm hạ, chú ý Huyên bỗng chốc lấp kín Thập Ngũ môi. Hai người lúc này mới cùng giao phó ra trong cơ thể dục vọng. Sau đêm xuân một lần, giường chiếu lay động dừng lại đã là giờ Sửu, chú ý Huyên vớt quá xúc ở một góc Thập Ngũ. Tinh mịn hôn dừng ở hình dạng hoàn mỹ xương bướm thượng. Hắn nói chuyện khi còn chứa đầy chưa lui tình mi. Viên viên như thế nào như vậy hương, Thập Ngũ mềm mục thân mình không khỏi cứng đờ. Trên mặt phiếm hồng đều mạn qua sau cổ. Chú ý Huyên cười nhẹ ra tiếng. Cũng không lại đậu nàng. mà là xoay người xuống giường đi phòng tắm, giây lát. Phía sau không có động tĩnh, Thập Ngũ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng không màng một thân bùn rủn dính nhớp, bàn tay trắng duỗi ra, đem rơi trên mặt đất quần áo nhặt lên mặc hảo. Liền không chút nào lưu luyến mà vào mật đạo, chú ý huyên lại trở lại trong phòng. Đã là không có một bóng người, chỉ có trong không khí còn chưa tiêu tán tình dục chi vị. Hắn đứng ở tại chỗ sửng sốt mấy nháy mắt, cười, sớm nên thói quen. Thập Ngũ cùng bên ngoài những cái đó hao hết tâm tư muốn bò lên trên hắn giường nữ nhân bất đồng. Bọn họ phát triển đến này một bước cũng là vì Thập Ngũ đối hắn nói gì nghe nấy cho phép, chỉ là mỗi lần đều lặng yên vô tức mà rời đi. Thật sự là vô tình Viên Viên, gần nhất thân thể không thoải mái. Đổi mới sẽ không ổn định. Hết chương.